Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đánh nhau, chương 18, đánh nhau muốn nói A Tú cùng A Châu có cái gì thì muội tình thâm. Thật đúng là không đến mức, A Tú thuần túy là không quen nhìn sẽ chỉ diễu võ dương oai khi dễ nữ nhân nam nhân. Có bản lĩnh ra ngoài làm một phen sự nghiệp nha, dạng chó hình người đùa giỡn cái nữ hài tử có gì tài ba. A Tú cả người đều nhào vào cái kia thiếu niên mặc áo gấm trên thân. Tiểu mập trong tay nắm lấy cùng một chỗ lớn chừng bàn tay tảng đá. Đối thiếu niên chán đập xuống. Tính toán đâu ra đấy? A Tú cũng mới 6 tuổi niên kỷ. Lại thêm dáng dấp phấn trang ngọc trác. Thật sự là đẹp mắt vô cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ai cũng đến cảm thấy đó là cái đại hộ trong nhà người ta đầu nuông chiều vô cùng tiểu thiên. Khi môn sơ đương nàng từ phía sau xông tới thời điểm, thiếu niên mặc áo gấm mấy cái kia hồ bằng cẩu hữu đều không để ý. Còn tại chỗ ấy cười vang đâu, càng có cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn huýt sáo. Huýt sáo thổi một nửa, liền nhìn thấy như thế cái nũng nịu tiểu cô nương, cưỡi tại thiếu niên mặc áo gấm trên thân, một mặt hung hãn, ná cao su đánh xong còn không tính. Vậy mà quơ lấy tảng đá liền hướng đầu người bên trên tạp. Thoáng một cái gọi nàng tạp chắc chán. Cái kia chán sợ không phải đến mở động. Còn lại một nửa huýt sáo giấu ở trong cổ họng. Dọa đến nhào tới trước một cái kéo lại A Tú cổ tay. A Tú bị như thế kéo một phát. Tảng đá liền không thể thật sự đập vào còn choáng lấy thiếu niên mặc áo gấm trên đầu. Bất quá, cũng bởi vì như thế kéo một phát. Nàng không có bắt lấy tảng đá rơi xuống, vẫn là đập trúng thiếu niên thái dương. Lăn đi, A Tú đi, thật không phải tha người tính tình. Vung tay lên liền đem huýt sáo cánh tay ngăn, nhìn chung quanh một chút tiếp tục tìm tảng đá. Ai u, đem cái thiếu niên mặc áo gấm cho thức tỉnh. A Tú có thể lớn bao nhiêu? Vừa rồi ná cao su cái kia một chút cũng căn bản liền là trùng hợp đánh. Thiếu niên liền là choáng huyết, chợt thấy một lần đỏ không bị ở liền té xỉu. Sau đó hắn đã nhìn thấy A Tú chạy tới suối nước một bên. Khom lưng đi xuống tốn sức chuyển cùng một chỗ tiểu to bằng cái thất tảng đá. Một bên chuyển còn một bên dùng con mắt hung hăng nhìn xem hắn. Kêu gào, không biết xấu hổ, ngươi chờ, ta tạp không chết ngươi. A Châu rốt cục lấy lại tinh thần. Cũng mặc kệ cái gì tiên nhi không tiên nhi, nhấc lên váy chạy tới, cửu muội muội, ta giúp ngươi. A Tú liếc mắt, cái này mẹ nó là vì ngươi ra mặt được chứ. Huýt sáo luống cuống tay chân đỡ dậy áo gấm, chỉ vào A Tú mắng một câu, ngươi chỗ nào đụng tới a, tuổi còn nhỏ xuất thủ liền đả thương người, quá vô lý, mẫu dạ xoa mà ngươi. A Tú tảng đá cũng không rời đi. Ngồi dậy chỉ vào huýt sáo mắng lại, cô nương ta gặp chuyện bất bình, các ngươi ngược lại là dạng chó hình người, tại Thiết Lê Am địa bàn bên trên khi dễ tiểu cô nương. Các ngươi gan lớn a, liền không sợ Bồ Tát nhìn một cái lôi rơi xuống đánh chết ngươi. Từ đời trước bắt đầu, A Tú cái miệng này liền không có bỏ qua cho người. Hồ bằng cẩu hữu cùng nhau tiến lên, đám tại áo gấm cùng huýt sáo sau lưng. Mồm năm miệng mười hô hào, biết chúng ta là ai chăng, dám cùng chúng ta động thủ, liền là A, đừng tưởng rằng ngươi là nha đầu chúng ta cũng không dám đánh ngươi A. A Châu bản thân cũng không phải cái ngoài miệng vụng về. Nàng bình thường cùng A Tú quan hệ như thế, A Tú còn có thể nàng bị người đùa giỡn thời điểm đầu một cái đuổi tới. Liền gọi A Châu trong đầu đã cảm kích vừa thẹn. Mắt thấy đối diện mấy cái kia thế mà còn dám mắng A Tú. Tự giác đã có lực lượng A Châu lập tức liền nổi giận. Lấy ra tại quốc công phủ tỉ muội ở giữa bóp nhọn xông về phía trước khí thế. Suy nghĩ một chút dưới bếp mấy cái nhóm lửa bà tử cãi nhau thời điểm bộ dáng. Hai tay chống nạnh, một đôi lúc đầu thủy nhuận nhuận ẩn tình mắt trợn lên. Một đôi mày liễu dựng thẳng lên, hé miệng liền phun ra trở về. Trận này miệng trận chiến, A Tú mắng sắc bén, A Châu mắng thô tục, hai người riêng phần mình lấy một chọi mười, lại đem đối diện mấy cái bình thường đều tại đầu đường phóng đãng tiểu hoàn khố cho mắng không có. Thanh Nhi, Cửu muội muội, như thế một lát công phu, A Chân A Giao các nàng đều chạy tới. Thấy một lần bên dòng suối loại này trận thế, A Chân trước run chân, làm sao còn cãi vã. A Giao xưa nay là cái văn tĩnh, vội vàng tới trước A Châu A Tú bên người từ trên xuống dưới nhìn một lần. Thấy các nàng không chịu thiệt mới yên lòng, nàng lớn tuổi một chút, người thì càng chu toàn một chút, mắt thấy đối diện mấy người thiếu niên cách ăn mặc, cũng đã biết đều không phải người bình thường đệ tử, nhà mình bên này đều là nữ hài tử, sợ ăn thiệt thòi, liền vội vàng khuyên nhủ, chúng ta về trước đi, bẩm báo tổ mẫu, gọi tổ mẫu làm chủ, A Châu mắng chính thống khoái. Chỗ nào nguyện ý hành quân lặng lẽ đây? Dưới lòng bàn chân liền không nhúc nhích, A Giao mặt trầm, tam muội muội, tốt a, bỏ qua cho các nàng, A Châu vểnh một chút miệng. Thở hồng hộc mà lấy tay bên trong cùng một chỗ đá vụn ném đi xuống dưới. A Giao tranh thủ thời gian gọi bọn nha hoàn tới, vây quanh A Châu A Tú rời đi, lưu lại mấy cái tiểu hoàn khố tại phía sau chửi rùa không ngớt. Mấy cái tiểu hoàn khố cũng nhìn ra điểm môn đạo. Những này chúng tiểu cô nương niên kỷ đều không khác mấy. Mặc trên người mang mặc dù đơn giản, nhưng là vải áo đều là tương đương không tệ, sau lưng cũng đều đi theo nha hoàn, định không phải người bình thường nhà nữ quyến. Vừa rồi bọn hắn dám đối A Châu mở miệng đùa giỡn. Đơn giản liền là nhìn nàng ăn mặc bình thường, tưởng rằng tiểu hộ nhân ra mà thôi, tốt nam không cùng nữ đấu, nếu không chúng ta cũng đi thôi. Huýt sáo trước lôi kéo áo gấm tay áo gấm nửa ngày đều không có lên tiếng, một cái tay bên trong còn đang nắm khăn che đầu, hai con mắt ngược lại là thằng, đây không phải vừa rồi cái kia lập tức cho đánh ngốc hả? Huýt sáo trong đầu thấp thỏm mà đi, mấy người bọn hắn ra thế cũng không bằng áo gấm tốt. Nếu không cũng không thể cho áo gấm làm cái tùy tùng giống như... Áo gấm cười thật cùng cái đồ đần, hắc hắc, xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp a. Cái gì, chẳng những huýt sáo, cái khác mấy cái tùy tùng cũng cảm thấy áo gấm đại khái là bị đánh choáng váng. Đầu đều đổ máu, làm sao còn có nhàn tâm nhìn người có xinh đẹp hay không? Cà a, người nói cái nào, áo gấm đần độn cười, Lê Hoa tiên tử a, hắn xuất thân Vũ Huy hầu phủ. Là Võ Huy đợi vợ chồng hai cái lão đến tử, so với hắn đại ca hai đứa con trai niên kỷ còn nhỏ chút. Tiểu nhi tử, đó chính là lão hầu gia mệnh căn tử đáy lòng tử. Bình thường yêu chiều không được, nơi nào bỏ được quản giáo. Chẳng những lão hầu gia hai vợ chồng, liền là hắn cấp trên mấy cái huynh tỷ, cũng đều chịu sủng hắn, ngược lại là nuôi hắn tuổi còn nhỏ liền kiêu căng phi thường. Lại thêm ngày bình thường cùng mấy cái nghiêu, mã tầm mã tại đầu đường phóng đãng, vậy mà thành trong kinh thành đầu nhỏ có danh tiếng người. Sau lưng nhắc lên, ai không nói mấy cái này là phá gia chi tử a? A Trầm ca, người sẽ không ngốc hả? Huýt sáo một mặt ghét bỏ, nhìn là cái tiên tử, há mồm còn không bằng nhà ta tam đẳng nha đầu văn nhã đâu, A Trầm dùng cây quạt gõ một cái huýt. Sáo đầu, nói mò, rõ ràng liền rất tốt sao? Cái nào hồi bọn hắn trên đường đùa giỡn cái đại cô nương tiểu tức phụ? Đối phương không phải khóc sướt mướt a, kỳ thật bọn hắn cũng chính là xính xính miệng tử mà thôi. Nhìn đối phương lại là gấp lại là buồn bực bộ dáng cười ha ha một tiếng cũng liền đi qua. Nào giống lúc này gặp phải, tuổi nhỏ cái kia, A Trầm sờ lên cái ót, tê một tiếng. Thật mẹ nhà hắn đau a, tuổi nhỏ cái kia quá hung hãn, toàn bộ nhi một cái đánh nhau không muốn mạng, Lê Hoa tiên tử liền không đồng dạng, mắng mặc dù khó nghe, nhưng người ta không động thủ nha, lại nói, Lê Hoa tiên tử lông mày đứng đấy tức miệng mắng to thời điểm. Nho nhỏ mặt trái xoan đều đỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh, chống nạnh, ai u không thể lại nghĩ, quá tươi sống á. Tiểu thư khuê các tiểu gia Bích Ngọc A Trầm gặp không ít. Chỗ nào gặp qua tiên tử loại này đâu? Đi, gọi người hỏi thăm một chút. hai ngày qua này Thiết Lê Am bên trong lễ Phật đều có người nào nhà, huýt sáo vội vàng ứng. Giọng căm hận nói, dám đả thương người, biết là ai nhà nha đầu, không phải thật tốt giáo huấn một chút các nàng không thể. Nói bậy, A Trầm lại gõ cửa một chút huýt sáo đầu, quay đầu lại nhìn xem mấy cái tùy tùng, ta thương thế kia là chính mình đập, nhớ khi A, huýt sáo bĩu môi một cái, thật cho đánh choáng váng. A Trầm tập trung tinh thần nghĩ đến đi nghe ngóng A Châu. Vừa khéo, A Tú một bên bị mấy người tỉ tỉ dắt đi trở về. Còn vừa nói với A Giao đâu? Quay đầu, đi hỏi thăm một chút, nhà ai dã tiểu tử lên núi? Xem bọn hắn mặc đều không phải người bình thường nhà, phổ thông bách tính cùng thương hộ đều mặc. Không được tơ lụa, càng đừng đề cập cái kia bị nàng đánh trên thân vải áo là gấm hoa. Liền bình thường quan lại nhân ra hai từ, liền gấm hoa bộ dáng gì đều nhìn không đến. Mấy cái này ước chừng phải là huân tức người ta, A Giao mày nhíu lại. Chúng ta về trước đi tìm tổ mẫu, bất kể là ai nhà. Dám khi dễ nhà chúng ta nữ hài nhi, không có tùy tiện buông tha đạo lý. A Tú không buông tha, lại chế giễu A Châu. Tam tỷ tỷ ngươi bình thường lợi hại đâu, làm sao gặp ngoại nhân liền cùng cái đồ đần giống như. A Châu mặt đỏ lên. Trừng mắt, ta là nhất thời không có kịp phản ứng. Phía sau nếu không phải ta mắng lợi hại, bọn hắn có thể bị trấn nhiếp sao? Ha ha, đúng, đều là ngươi trấn nhiếp. Ngươi thật lợi hại nha, A Tú nghiêng đầu sang chỗ khác. Níu lấy sơ nhất lỗ tai, so ta chạy còn chậm đâu. Muốn ngươi cái nam hoa tử có làm được cái gì? A Chân đều nhìn không được, đem sơ nhất kéo đến bên cạnh mình. Chậm rãi nói. Sơ nhất mới bao nhiêu lớn, người đây là đánh nhau không có đánh thống khoái, cầm sơ nhất chút giận a. Từ cô nương xắn tay áo, cửu muội muội, lần sau ngươi chạy chậm một chút, ta cùng ngươi một khối. Lục cô nương không cam lòng người sao, còn có ta đây, thất cô nương nhát gan, lại cảm thấy các tỷ tỷ đều nói như vậy, chính mình không rất tỏ một chút thái, ta cũng có thể giúp đỡ điểm mần ni liền sợ tổ mẫu tức giận, ngươi dứt khoát cũng đừng ra. Uốn tại tổ mẫu trong ngực được, từ cô nương quở trách thất cô nương, A Tú cảm thấy, một trận này mặc dù đánh cho đột nhiên, nhưng tốt xấu xem như đại hoạch toàn thắng, vô luận là động thủ vẫn là động khẩu, bởi vậy đem cái đầu ngang đến cao cao, lưng cũng ưỡn đến mức phá lệ thẳng, cùng con gà trống. Ngươi còn kém gọi hai tiếng, A Châu bĩu môi cười nhạo một tiếng. Lại cảm thấy thời điểm then chốt A Tú cô muội muội này cũng là coi như đáng tin. Cũng liền không so đo nhiều như vậy, một cái tay còn chống nạnh, phốc phốc liền cười, mấy cái cô nương kỳ kỳ cha cha hướng chỗ ở đi. A Giao chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, tác giả có lời muốn nói, đổi mới, hết chương.